Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1113, Thánh Linh buông xuống. Ngày kế tiếp, sáng sớm, đại khái là buổi sáng khoảng 8 giờ, quân Giật Giả dẫn theo tài quyết Ma Long nhất tộc cùng những cái kia bị Lục Huyên khống chế tà hồn sư. Nhóm đứng ở huyết nguyệt dưới tế đàn, mở, quân Giật Dạ thủ ấn biến ảo, huyết nguyệt tế đàn nhất thời bộc phát ra vô cùng huyết quang. Ở vào trong tế đàn ở giữa cái kia đỏ như máu nguyệt nha ấn ký hào quang tỏa sáng. Một cỗ huyết sắc cột sáng xông thẳng lên trời, hư không một trận biến ảo, không gian chi lực ba động chấn động. Một đạo đen nhánh cửa động đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Sau đó tại huyết sắc nguyệt nha huyết quang duy trì phía dưới, càng mở rộng, đồng thời bắt đầu biến đến bốn phía lên. Làm cái này đen nhánh cửa động khuếch trương lớn đến trình độ nhất định thời điểm nhất thời liền ngừng lại, tứ phương bắt đầu xuất hiện đỏ như máu khung cửa. Một tòa không gian chi môn chậm rãi thành hình. Ước chừng lần nữa đi qua chừng 10 phút đồng hồ, không gian chi môn triệt để hoàn thành, không gian chi lực cũng hoàn toàn hướng tới ổn định, không còn có bất kỳ chấn động sinh ra. Cái này tòa không gian chi môn chừng rộng 20 mét, cao chừng 50 mét. Tại không gian chi môn phía trên, khung cửa phía trên, có một cái cực kỳ dễ thấy vành trăng khuyết ấn ký. Không gian chi môn triệt để mở ra, khoảng cách nơi đây ước 3 dặm chỗ, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết Bỉ Bỉ Đông hai người đứng ở một tòa băng sơn đỉnh chóp phía trên, chính đang quan sát huyết nguyệt tế đàn chỗ động tĩnh. Tốt một cái không gian chi môn, không gian chi lực càng như thế bình tĩnh, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông có chút ngoài ý muốn nói, cái này rất bình thường. Đây chính là dùng tới vạn con hồn thú huyết tế mới đúc thành ra không gian chi môn. Tự nhiên vững chắc tính thật tốt. Lục Huyên chọc đồng chớp lên, trong miệng từ tốn nói, đích thật là như thế. Bất quá chúng ta giờ phút này có phải hay không nên rời đi? Bộ dạng này nhìn trộm, Thánh Linh giáo người đến rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đả thảo kinh xà sẽ không tốt. Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở, Tuyết Nhi nói đúng lắm, vậy chúng ta rời đi trước đi, còn tốt băng ngọc cốc chỗ đó bố trí đặc thù ẩn nặc hồn đạo khí, có thể che đậy cảm giác, không phải vậy muốn mai phục những thứ này hồn sư cao thủ cũng là chuyện khó a. Lục Huyên nhẹ nhàng, thở dài, nắm Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết tay nhất thời liền biến mất ở nguyên địa. Huyết nguyệt tế đàn chỗ, không gian chi môn hoàn toàn thành hình về sau, ở vào nhật nguyệt đại lục cửu mộc dịch trước tiên liền cảm giác được. Sau đó lập tức mở ra Thánh Linh giáo nội bộ huyết nguyệt tế đàn. Hai tòa tế đàn nhất thời liền nối liền với nhau, Thánh Linh giáo dưới tế đàn đã sớm lít nha lít nhít hiện đầy người, Thánh Linh giáo thực lực cũng không yếu. Làm Nhật Nguyệt Đại Lục bá chủ bọn họ, nắm trong tay Nhật Nguyệt Đại Lục tuyệt đại bộ phận hồn sư. Những thứ này hồn sư rất lớn một bộ phận nguyên bản đều cũng không phải là tà hồn sư. Nhưng là tại Thánh Linh giáo tẩy lễ phía dưới, nhưng cũng là nguyên một đám hướng đi tà hồn sư con đường. Bây giờ Thánh Linh giáo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể nói là vụng trộm tối cao chúa tể. Liền Nhật Nguyệt Đế Quốc đều muốn ngưỡng vọng, địa vị vô cùng cao sùng. Nguyên bản Thánh Linh giáo tuy mạnh, nhưng cũng nhiều nhất cũng là Hạo Thiên Tông cái kia mức độ. Có thể đạt tới bây giờ cấp độ, chủ nếu là bởi vì một người, Cửu Mộc Dịch, đó là cái thập phần thần bí người, thì liền Thánh Linh giáo cao tầng cũng không biết hắn chân thực lai lịch. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, Thánh Linh giáo liền tại hắn tay bên trong nhanh chóng phát triển. Thực lực kéo lên tốc độ đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Tại gặp phải Lục Huyên trước đó, hắn theo chưa thất bại qua một lần. cũng chỉ là tại Lục Huyên xuất hiện về sau, kế hoạch của hắn mới từng cái bị ngăn trở. Thời khắc này Cửu Mộc Dịch trên mặt mang kỳ dị nụ cười. Không gian chi môn đã mở, Thánh Linh giáo chinh phục Đấu La Đại Lục cơ hội đã đến gần. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng, liền xem như đối mặt Lục Huyên, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng. Đây là thể nội cái kia dâng trào thần lực mang cho hắn tự tin. Hạt Hoàng chỉ huy các giáo đồ leo lên tế đàn bắt đầu truyền tống đi. Cửu Mộc Dịch đối với Hạt Hoàng phân phó nói, hao phí đại giới, hắn đem Thánh Linh giáo thực lực lại lần nữa cưỡng ép cất cao rất nhiều. Bây giờ Hạt Hoàng cũng đã là cực hạn Đấu La. Đúng, giáo chủ, Hạt Hoàng lên tiếng, sau đó mang theo Thánh Linh giáo quân đội bắt đầu truyền tống. Thánh Linh giáo hội tụ cơ hồ toàn bộ Nhật Nguyệt Đại Lục hồn sư tinh anh. Lần này đi giáo đồ không ít, chừng hơn 2 vạn chúng tiếp cận 30.000 người, mỗi một cái đều có nhất định thực lực, dạng này nội tình là tương đương bất phàm. Tuy nhiên so ra kém võ hồn đế quốc, nhưng là kém đảo cũng không nhiều, mà lại Thánh Linh giáo vẫn là lưu lại tương đương một bộ phận hồn sư xuống tới thủ vệ tổng bộ. Như thế tính toán, Thánh Linh giáo thực lực kỳ thật có chút đáng sợ. Hơn 20.000 Thánh Linh giáo đồ bắt đầu dựa theo chỉnh tề đội ngũ một ngay từ đầu truyền tống. Cửu Mộc Dịch đối với Hồn Ma Vũ phất phất tay. Lão sư, Hồn Ma Vũ đứng tại Cửu Mộc Dịch trước người, nhẹ giọng kêu, Tiểu Vũ, lần này chúng ta tiến về Đấu La Đại Lục. Thánh giáo liền do ngươi lưu lại trông coi. Ngươi phải thật tốt, trông giữ tốt Thánh giáo. Biết không? Cửu Mộc Dịch nói ra. Đệ tử biết được. Hồn Ma Vũ đáp. Cửu Mộc Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hai người đệ tử đều đầy đủ tài năng xuất chúng. Nhưng là hắn càng xem trọng vẫn là Hồn Ma Vũ. Luận thiên phú, Hồn Ma Vũ không so Quân Giật Dạ kém. Luận tâm ngoan thủ đoạn còn có tính cách, Hồn Ma Vũ đều cùng hắn có chút giống nhau. Tại Thánh giáo bên trong tán thành độ cũng rất cao. Trọng yếu nhất chính là Hồn Ma Vũ là hắn một tay nuôi nấng, sau lưng không có bất kỳ cái gì thế lực, mà Quân Giật Dạ lại là nửa đường thêm vào Thánh giáo. Sau lưng còn có một cái tài quyết Ma Long nhất tộc. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn hướng vào người thừa kế chính là Hồn Ma Vũ, cho dù Quân Giật Dạ lập công lớn cũng là như thế. Đem Hồn Ma Vũ lưu lại thủ gia, nhưng thật ra là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Lui ra đi, lão sư cũng muốn lên đường. Cửu Mộc Dịch nói ra. Đúng, lão sư, Hồn Ma Vũ lên tiếng, sau đó chậm rãi lui ra. Cửu Mộc Dịch đứng dậy, hướng về tế đàn phương hướng đi đến. Cực Bắc chi địa khu hạch tâm, Huyết Nguyệt tế đàn, không gian chi môn hơi hơi ba động, không gian chi lực lưu chuyển lên, lấy Hạt Hoàng cầm đầu, lần lượt từng bóng người theo không gian chi môn bên trong chậm rãi bước ra. Đây chính là Đấu La Đại Lục à, quả nhiên cùng Nhật Nguyệt Đại Lục vẫn có chút khác biệt. Hạt Hoàng theo không gian chi môn bên trong đi ra, đánh giá chung quanh băng tuyết ngập trời, trong miệng không được nói ra. Cực Bắc chi địa nhiệt độ cực thấp, Hạt Hoàng còn chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy, tâm lý ngược lại cũng có chút hiếm lạ cảm giác. Thánh tử điện hạ, Hạt Hoàng liếc một chút liền chú ý tới Quân Giật Dạ. Nhất thời hạ tế đàn, hướng về Quân Giật Dạ phương hướng bước đi. Thánh tử điện hạ quả nhiên tuổi trẻ tài cao a. Ta Thánh giáo tại Đấu La Đại Lục vài lần mưu đồ tất cả đều thất bại. Cuối cùng vẫn Thánh tử điện hạ thành công tu kiến ra Máu Nguyệt tế đàn. Mở ra không gian chi môn, bản hoàng bội phục bội phục. Hạt Hoàng nở nụ cười nói, hắn thấy Quân Giật Dạ dựng lên lớn như vậy công, ngày sau tại Thánh giáo bên trong địa vị sẽ làm càng thêm hiển hách, hy vọng cũng sẽ càng cao, leo lên giáo chủ chi vị cũng là có hy vọng. Cho nên, hắn nghĩ đến trước cùng quân Giật Giả tìm cách thân mật, bồi dưỡng một chút quan hệ của song phương. Đến lúc đó quân Giật Giả kế vị, hắn cũng tốt cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.